Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, phần 89. Chính là hắn không dám đụng vào đến nàng cánh môi. Hắn hôn môi nàng, đồng thời nhất biến biến kể ra chính mình tưởng niệm cùng ái mộ. Dính nhấp lời âu yếm. Nàng vô pháp phân biệt là chân tình vẫn là giả ý. Nhưng là nàng biết, này phân tình dục là thật sự. Bọn họ đều ở khát vọng lẫn nhau. Hạ Thiên bắt đầu chủ động hồi ôm hắn, thậm chí âu yếm hắn. Này càng thêm khơi dậy Nhậm Tường nhiệt tình. Hắn tay từ nàng góc áo dò xét đi vào. Hạ Thiên bắt đầu rơi vào đến nào đó không thể nói kịch liệt khoái cảm thiên đường. Nhậm Tường, chúng ta rời đi đi, nàng thanh âm dùng mình. Hảo, hắn đang có ý này. Thân thể hỏa bị liêu đốt. Hai người vội vàng rời đi phòng chiếu phim. Phòng chiếu phim khoảng cách trường học cửa sau tiểu khách sạn một cái phố. Còn có rất dài một khoảng cách. Hai người vội vàng đi ở cuối tuần yên tĩnh đêm khuya vườn trường chung. Đêm hè gió đêm nhẹ phẩy hai người ửng hồng gương mặt. Hơi hơi lạnh, bước chân, dần dần bắt đầu thả chậm ni thổi phong. Tình dục tiểu ngọn lửa thế yếu đi đi xuống. Hỗn loạn mê mang đại não một lần nữa khôi phục lý trí. Đi ra trường học cửa sau, đi vào đường cái biên. Hạ Thiên đột nhiên dừng lại bước chân. Cái kia, nhìn nàng chần chừ lại không tiện mở miệng bộ dáng. Nhậm Tường trong lòng hiểu rõ. Tiểu nha đầu hối hận. Hắn đi qua đi ôm lấy nàng bả vai. Đi thôi, Nhậm Tường, đưa ngươi hồi ký túc xá. Hạ Thiên kinh ngạc ngẩng đầu. Thấy Nhậm Tường không sao cả mà nhún nhún vai. Không quan hệ à, không nghĩ liền không làm sao, Nhậm Tường ca ca, rốt cuộc lại kêu hồi ca ca. Nhậm Tường trong lòng thực thích cái này xưng hô. Hắn ôm lấy nàng một lần nữa lộn trở lại vườn trường. Trên đường, hắn rất rộng lượng mà nói. Dù sao ngươi biết được nói. Cùng ta ở bên nhau. Không cần thiết băn khoăn quá nhiều. Cảm giác thoải mái tự tại. Thì tốt rồi, ân ta trước kia làm rất nhiều không tốt sự. Ta biết khả năng tẩy không sạch sẽ. Ngươi ghét bỏ. Này thực bình thường, ngươi cho ta một chút thời gian, ký túc xá hạ. Hạ Thiên như thế đối hắn nói. Ta thích ngươi. Đây là thật sự. Chỉ là còn cần một chút thời gian, ngươi nói cái gì? Nhậm Tường không thể tin tưởng chính mình lỗ tai. Ta nói, ta cũng thích ngươi, Hạ Thiên đỏ mặt. Nói xong câu đó cũng không dám xem Nhậm Tường phản ứng. Xoay người chạy về ký túc xá. Nhậm Tường khóe miệng giơ lên. Tùy ý gió đêm ngươi nhẹ nhàng thổi. Sóng biển ngươi nhẹ nhàng diêu a. Tuổi trẻ tiểu tử trong lòng kia kêu một cái nhộn nhạo a tương đương ta chờ ngươi. Bao lâu đều chờ. Hắn tay làm khuếch đại âm thanh trạng. Hướng nữ túc hô to. Ta yêu ngươi. Nữ túc không ít nữ sinh từ ban công nhô đầu ra. Cười hì hì đáp lại Nhậm Tường. Ta cũng ái ngươi à. Hạ Thiên đứng ở ánh đèn yếu ớt hàng hiên biên. Dựa lưng vào vách tường. Tim đập bùm bùm. Mặt đỏ tai hồng. Nàng cúi đầu. Ha ha cười thanh. Thật là cái tên ngốc to con. Sao sao sao Cố Chiết Phong cũng không có trực tiếp hồi căn cứ. Xe khai trở về lúc sau. Hắn một người hoàn biệt thự Đàn Lục nói đâu một vòng lại một vòng. Đêm nay ánh trăng. Thật đẹp à. Hắn đếm chính mình bước chân. Một bước hai bước ba bước 8293 bước. 8294 bước. 8294 bước. Hắn đứng ở biệt thự. Thanh lãnh dưới ánh trăng. Trình Ngộ ngồi ở chuồng chó biên bàn đu dây thượng. Một người. Cố Chiết Phong tim đập một đột. Làm bộ không có nhìn đến nàng. Vội vàng vào nhà. Tiểu tử, nàng gọi lại hắn. Cố Chiết Phong dừng lại chân. Hít sâu. Hắn tay xủy túi áo. Cúi đầu đi đến Trình Ngộ bên người bàn đu dây bạn. Ngồi xuống. Không dám nhìn nàng. Trình Ngộ nhàn nhạt nói. Ta đây cứ việc nói thẳng, ta hy vọng ngươi mỗi cái quyết định đều có thể thận trọng. Cố Chiết Phong cúi đầu, ách thanh cường điệu, thận trọng. Trình Ngộ ninh mi nhìn hắn, tiểu tử thúi khom người ôm chính mình đầu, ngón tay cuốn trên trán sợi tóc, thoạt nhìn tư tưởng tay nải thực trọng sao, còn gọi nàng thận trọng. Hắn vừa mới hành vi, thận trọng sao, ta là người trưởng thành, mỗi một cái quyết định đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ kia. Thỉnh giảng, Cố Chiết Phong, ngươi không thích hợp ta, banh một tiếng. Trong lòng giống như có thứ gì, hảo chặt đứt, lý, từ, cứ việc áp lực, nhưng vẫn là có thể nghe ra tới. Hắn thanh tuyến đang run rẩy. Lý do, Trình Ngộ dục mở miệng, Cố Chiết Phong lại nói, nếu bởi vì ta so ngươi tiểu, cảm giác ta không thành thục loại này dường như, ngươi liền đừng nói nữa, ta không phục, cũng không tiếp thu, không phục, loại sự tình này còn có thể có không phục, tưởng thi đấu sao, dựa theo Trình Ngộ trước kia tính tình, đại khái sẽ không cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi. Trước kia truy nàng nam hài, mặc cho bọn hắn xảo lưỡi như hoàng, không thích chính là không thích, xem đều sẽ không nhiều xem giống nhau, nhưng là Cố Chiết Phong, không biết vì cái gì, nàng không đành lòng, ngươi xem, mặc dù là hiện tại ta và ngươi thảo luận chúng ta chi gian sự tình, Ngươi liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Không dám nhìn ta đôi mắt, rõ ràng liền vẫn là cái tiểu hài tử bộ dáng. Không phục, vậy nghẹn bái, chuyện tình cảm, là ngươi không phục liền có thể xoay chuyển sao? Cố Triết Phong chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn con ngươi treo vài sợi tơ máu. Vành mắt ửng đỏ, hắn ánh mắt mơ hồ trốn tránh. Là thật sự không dám nhìn Trình Ngộ đôi mắt. Đại khái, gần hương tình càng khiếp. Bên người Tiểu Điềm Tâm đánh cái ngáp. Đêm đã khuya, Trình Ngộ không nghĩ chỉ hoãn thời gian. Nói thẳng, ngươi không phải ta thích loại hình, ngươi thích cái dạng gì? Thích cái dạng gì? Ta có thể biến thành dáng vẻ kia. Ta thực thông minh, ta đều có thể làm được đến. Thay đổi liền không phải ngươi, không có quan hệ. Ta không để bụng, hắn thực chắc chắn. Cái gì đều có thể biến. Chính là ta thích ngươi tâm sẽ không thay đổi. Mặt khác, ta không để bụng. Trình Ngộ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm. Đêm nay, ánh trăng thật đẹp, nàng tâm bỗng nhiên bị Cố Triết Phong thổ lộ cấp mãnh chọc lập tức. Như vậy một viên thuần khiết không tì vết thiệt tình, bãi ở nàng trước mặt, muốn quả quyết cự tuyệt thật là có điểm luyến tiếc. Nhưng mà, Cố Triết Phong, ta nói ngươi không thích hợp ta, không phải tùy tiện siêu ra tới lý do lấy cớ, ngươi khả năng không lớn hiểu biết gia đình của ta. Ta qua đi trải qua hết thảy, mấy thứ này, tuy rằng ta thực không nghĩ đem chúng nó suy xét đến cảm tình của ta trong sinh hoạt tới. Nhưng là nguyên nhân chính là vì hạnh phúc gia đình tạo thành hiện tại như vậy ưu tú Cố Triết Phong. Bất hạnh gia đình cũng tạo thành hiện tại Trình Ngộ, cho nên ta càng thêm rõ ràng. Ta yêu cầu một cái dạng gì nam nhân tới cấp ta ấm áp cùng bảo hộ. Bồi ta cộng độ quãng đời còn lại, mà người kia, không phải ngươi, Trình Ngộ nói xong này hết thảy lúc sau. Không hề coi chừng Triết Phong mặt, xoay người rời đi, chương 82 phẫn nộ toàn năng hình tuyển thủ. Muốn chiếu cố hỏa tuyến phát ra, phụ trợ, đánh giá cùng ngắm bắn chờ nhiều hạng kỹ năng. Hơn nữa mỗi hạng nhất đều cần thiết đạt tới chặt chẽ thuần thục trình độ. Này đối với chức nghiệp đội viên tới nói, yêu cầu thật sự là quá cao. Cho nên trước mắt từ thế giới phạm vi tới xem, cơ hồ không có ở dịch đội viên đi con đường này. Rốt cuộc một khi thất bại, rất có thể biến thành toàn diện bình thường. Nhưng là đều không phải là không có người thành công. Canada có một vị tên là Thái Lạc, vì bá tư đặc xuất ngũ tuyển thủ. Hắn liền đã từng đảm đương quá toàn năng hình tuyển thủ. Hơn nữa đánh ra cực kỳ ưu tú chiến tích, đã từng càn quét thế giới. Đánh đến Mỹ Liên kêu khổ không ngã. Kia đoạn thời gian ở Mỹ Liên trong lịch sử, có thể nói là một đoạn hắc ám thời kỳ. Thẳng đến sau lại Thái Lạc xuất ngũ, về kép quật khởi, nước Mỹ chân nhân cạnh kỹ thi đấu mới dần dần có khởi sắc. Chỉ cần có người thành công quá, như vậy liền nhất định sẽ lại có người thành công. Mặc dù cơ suất rất nhỏ, cơ hội thực xa vời, nhưng là Nguyên Tu tưởng đánh cuộc một phen. Vì thế Nguyên Tu cùng Lục Mạn Mạn huấn luyện, so các đội viên muốn gian khổ rất nhiều. Mỗi ngày trường bào chạy nhanh cùng gia tốc chạy, các loại súng ống xạ kích huấn luyện, còn có chướng ngại vật xuyên qua từ từ. Trên cơ bản một ngày xuống dưới, hao hết toàn thân sức lực, cả người đều sẽ hư thoát rớt. Buổi tối, Nguyên Tu sẽ ghé vào Lục Mạn Mạn hồng nhạt gen trên giường lớn. Toàn thân tâm phóng không, cũng không ngủ được, liền nằm liệt, liền một cây ngón chân đầu đều không nghĩ động. Lục Mạn Mạn cầm từ Trình Ngộ nơi đó mượn tới màu đỏ sơn móng tay. Từng mảnh bôi móng chân. Phòng không có khai đèn trần, trên bàn sách sáng lên đèn bàn, ánh sáng ám trầm, thúc giục người buồn ngủ. Tu tu, hắn lười biếng, hữu khí vô lực ân thanh, chính ngươi không giường sao? Mỗi ngày buổi tối đều tới cọ nàng giường nằm liệt trong chốc lát. Giường liền lớn như vậy, chỉ đủ nàng một người ngủ. Hắn bá chiếm đại bộ phận diện tích, nàng đều chỉ có thể oa ở góc, khó được một chỗ. Ngươi đuổi ta đi, Lục Mạn Mạn đồ xong ngón tay cái, quay đầu lại nhìn hắn. Ban ngày chúng ta không phải cả ngày đều ngốc tại cùng nhau. Ban ngày đều phải mệt thành cẩu. Ai còn có tâm tư nói chuyện yêu đương, Lục Mạn Mạn nhướng mày. Nga, nguyên lai là lại đây nói chuyện yêu đương. Vậy ngươi nhưng thật ra nói à, nằm liệt nơi này mấy cái ý tứ. Nàng duỗi chân đá hắn. Lười đến mau đuổi kịp Tiểu Điềm Tâm ân y, ân tương đương, hắn thanh âm đều là mềm như bông. Tu tu hôm nay mệt mỏi quá, này trình độ liền mệt mỏi. Xem ra trước kia ngươi đều không có đứng đắn huấn luyện quá sao, hôm nay này trình độ. Thật đúng là không thể tính mệt. Khoảng cách nàng cực hạn địa ngục hình thức, còn kém xa lắm đâu. Nàng duỗi trắng nõn bàn chân, ngoéo một cái Nguyên Tu dây quần. Như vậy mệt, cũng không nghĩ làm khác. Úc Nguyên Tu từ trên giường nhảy dựng lên. Xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Hai người đồng thời lâm vào mềm mại ổ chăn chung. Đến đây đi, hắn nháy mắt khôi phục mãn huyết. Tinh lực 10 phần, đêm nay thượng tam lũy. Ta có thể sống thêm 500 năm ni, Lục Mạn Mạn khuỷu tay chống đỡ cổ hắn. Ngăn cản hắn hôn môi. Cái gì tam lũy, một lũy nhị lũy đều còn không có. Không được, đi xuống, liền biết, nàng lung tung liêu ngoạn nhi. Nguyên Tu vẫn là chui đầu vào nàng cổ vị trí hung hăng hôn hôn. Mới vừa rồi thiện bãi cam hưu, khi nào, hắn nghiêm túc hỏi nàng. Lục Mạn Mạn một lần nữa ngồi dậy, vặn khai sơn móng tay nắp bình. Muộn thanh nói, gấp cái gì nha, hắn đương nhiên cấp, là một người nam nhân. Một cái dùng có bình thường nhu cầu hơn nữa hiện tại còn có được bạn gái nam nhân. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại đã có đầy đủ lý do. Không cần lại dựa vào tay phải phát tiết dư thừa tinh lực. Hắn ngồi vào bên người nàng, nhìn nàng đôi mắt, cầm đội trưởng điệu, nghiêm túc hỏi, Lục Mạn Mạn, ngươi cho ta một cái chuẩn xác thời gian, nhật tử cũng hảo có hy vọng. Lục Mạn Mạn đang muốn mở miệng, Nguyên Tu lập tức bổ sung, kỳ hạn hai chu trong vòng, phản. Lục Mạn Mạn một chân đá hắn trên bụng, lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi cùng ta ở bên nhau, chính là vì loại chuyện này sao? Nguyên Tu không cho là đúng. À, nữ nhân cùng nam nhân tư duy, vĩnh viễn không có khả năng ở cùng cái tần suất. Hắn đương nhiên không có khả năng là vì loại chuyện này mới cùng nàng ở bên nhau. Nếu không hắn nhiều năm như vậy thủ thân như ngọc lại là tội gì? Đương nhiên, nữ nhân sẽ không tưởng nhiều như vậy. Một khi hắn đưa ra yêu cầu, nữ nhân liền nếu muốn ngươi rốt cuộc là thích thân thể của ta vẫn là thích ta người. Giảng đạo lý, ngươi người này không phải bao gồm thân thể của ngươi sao? Có thể phân đến khai sao? Hắn đương nhiên muốn thân thể của nàng A. Thích nàng mới muốn nàng A. Đổi nữ nhân khác hắn liền xem đều không vui nhiều xem một cái. Đương nhiên, này đó đạo lý Nguyên Tu là không có khả năng giảng cho nàng nghe. Hắn về kép tiểu tỷ tỷ tính tình lớn đâu. Còn chỉ có thể nhiều hống chút. Vì thế Nguyên Tu thò qua tới. Tiếp nhận nàng trong tay sơn móng tay. Ôn nhu nói, ta tới giúp ngươi đồ, có thể được không? Thử xem monster. Vì thế Lục Mạn Mạn đem chân khiêu đến Nguyên Tu đùi vị trí. Nàng chân hình tế gầy. Thể chi lượng rất ít. Làn da hơi mỏng một tầng. Trắng nõn non mịn, ngày mùa hè nàng ăn mặc ren tiểu váy ngủ. Nguyên Tu tay từ nàng đùi sờ đến cẳng chân. Bạch bạch chụp hai bàn tay. Thật đủ rắn chắc đương nhiên, phía trước chỗ nào bị thương. Nơi này, Lục Mạn Mạn mở ra đùi. Đang muốn cho hắn chỉ bộ vị. Đột nhiên phát hiện như vậy tựa hồ không ổn. Nàng còn xuyên tiểu váy đâu. Vì thế bế hợp lại hai chân. Không nói cho ngươi, bị thương vị trí. Ở đùi căn, Nguyên Tu bẻ nàng chân. Từng mảnh cho nàng bôi đỏ bừng sơn móng tay. Động tác tinh tế ôn nhu, đồ hảo lúc sau, còn bám vào người nhẹ nhàng làm khô. Lục Mạn Mạn nhìn hắn này nghiêm túc bộ dáng. Trong lòng thật cảm thấy ấm. Này nam nhân quá ấm ẩn đi. Hết chương.